SNS48 GNZ48 Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha phồng mồm, vẻ mặt khó chịu nhìn Danny, đương nhiên là kinh thành không đơn giản, anh cũng không phải ngơ ừ, chỉ là ta núi không lộ sông không chảy mà thôi, cái này gọi là khiêm tốn. Hơn nữa, thiếu chủ, gì đó, nam phải không? Được rồi, anh khó chịu, kỳ thật không đơn giản là lòng người phải không? Trần Kha bĩu môi, thản nhiên nói, địa phương không sống, chỉ có người sống. Danny không ngờ Trần Kha sẽ nói như vậy, một chút kinh ngạc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nói cũng phải, đúng rồi, nếu ta nói với ngươi rằng ta là công chúa thì ngươi định thế nào? Danny buông bát cơm đầy hưng trí nhìn Trần Kha cười nói. Ngươi là công chúa, Trần Kha híp mắt nhìn mặt Danny, ta đây chính là phò mã, ngươi làm như công chúa là cải thiệp ven đường ấy. Công chúa một nước ở trong kỹ viện bái phục tiểu thuyết ngôn tình ngươi xem hơi nhiều phải không? Tuy rằng Trần Kha cũng hiểu Danny không phải người bình thường, nhưng mà công chúa hình như hơi quá xa xôi. Cũng lạ là Vương Dịch không nói rõ ràng về thân phận của Thi Vũ, Trần Kha chỉ biết là sát thủ hoặc là thích khách, còn Trương Hân cũng không giải thích gì với thân phận của Hứa Dương. Nói tóm lại Trần Kha cũng chỉ biết Mộng Giao là người của thần y Sơn Trang, vài thứ khác nàng không biết nhiều. Cho nên, bất ngờ nói Danny là công chúa, nàng thật có chút khó chấp nhận. Phò mã, Danny nhìn Trần Kha thật sâu một cái. Ngươi thật đúng là mơ tưởng, ngươi có thể làm công chúa còn ta không thể làm phò mã. Trần Kha phỉ nhổ trong lòng, cơm nước xong, Trần Kha nhìn trời không còn sớm liền rời khỏi, nàng cần thu thập hành lý, cũng không thể để Danny cho luôn. Anh nhất định phải đi xem, thiếu chủ, kia lớn lên là cái dạng gì, còn chuyện nghe Danny đánh đàn, không có tâm trạng. Danny đứng trước cửa sổ, nhìn bàn cờ kín mít quân, có chút đăm chiêu. Hòa sao, tiểu thư, ngươi thực sự đồng ý để nàng đi. Tiểu Trúc thu thập bát đũa, nghi hoặc hỏi. Vậy thì chẳng phải là nàng sẽ biết thân phận của ngươi sao? Danny gõ lên bàn cờ chậm rãi nói. Dù sao, kiểu gì cũng biết. Hơn nữa, nhớ tới bộ dạng Trần Kha nói mình là phò mã vừa rồi, Danny gợi lên một nụ cười xấu xa. Có lẽ, lần này đại công chúa sẽ kén phò mã cũng không biết chừng. Tiểu Trúc vẻ mặt không thể tin nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, ngươi. Không thể nào, tiểu thư anh minh thần võ nhà nàng rốt cuộc thế nào lại có mắt mù. Mộng Giao tiểu thư, Hứa Dương tiểu thư, Thi Vũ tiểu thư, Tiểu Trúc đã cảm thấy thực khó hiểu, không ngờ tiểu thư nhà nàng cũng muốn bước theo chân ba vị tiểu thư. Phật viết, không thể nói. Danny bí hiểm nhìn chằm chằm bàn cờ, hạ xuống một quân, nhất thời lập tức chỉnh đổi vận mệnh ván cờ. Nếu Trần Kha ở trong này thì không thể ngã gục đầu, nàng cẩn thận bố trí cương nhiên bị phá bởi một chiêu, hơn nữa nếu tỉ mỉ xem ván cờ thì còn là quân đen bị quân trắng dắt mũi, tựa hồ ngay từ đầu đã bị tính kế, cái này há có thể không khiến nàng kinh tâm sao? Cũng may là Trần Kha không ở đây, nếu không không thể không hộc máu. Tiểu Trúc thấy tiểu thư nhà mình chuyên chú đến bàn cờ, cũng đến giúp vui nhìn, lập tức đơ. Tiểu thư thật sự là rất hưng trí, lần này tiểu thư dùng vài phần thực lực. Có thể hạ nhiều nước như vậy, xem ra tiểu thư thực sự vui vẻ. Đùa với Trần Kha đều nhanh chóng hạ hết bàn cờ. Ba phần, ôi, không thể ngờ Trần Kha này vẫn có chút thực lực, vốn tưởng rằng một phần là đủ, không ngờ lại ép mình dùng đến ba phần, cũng coi như nàng quang vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Gặp phải đệ nhất quốc thủ chỉ có thể nói Trần Kha xui xẻo. Tiểu Trúc lắc đầu, bất quá tiểu thư sao không đánh thắng nàng, còn bày ra vẻ hòa. Danny thản nhiên liếc nhìn Tiểu Trúc một cái, nói. Thắng thua kỳ thật không quan trọng, quan trọng là mỗi một bước của nàng đều ở trong dự kiến của ta. Như vậy chẳng phải càng thú vị sao? Nếu trực tiếp thắng cờ thì còn có ý nghĩa gì? Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cười nói. Tiểu thư, ngươi thật sự là càng ngày càng tệ. Trần Kha gặp phải tiểu thư cũng không biết là may mắn hay là bi ai. Thật đáng buồn cho Trần Kha, để ngươi bi ai một chút. Tiểu thư thật là, rất phúc hắc, Danny chớp mắt mấy cái, muốn sao, kỳ thật như vậy mới có lạc thú, Trần Kha hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy phải không? Đương nhiên Trần Kha không biết sở vi sở tác, tất cả mọi hành động của Danny, nếu không phòng chừng sẽ lập tức nhảy dựng lên phản bác, ta cũng nghĩ như vậy mới là lạ. Cho nên không thể không nói, không biết cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì chuyện ngày mai cùng đi kinh thành với Danny nên Trần Kha rất có lương tâm quyết định tìm Tam Trích Cầm Thú báo một tiếng, tránh cho các nàng nói mình không lương tâm, đáng tiếc sự thật thường tương phản. Viên Nhất Kỳ, lão đại, ngươi đi thì đi, nói với ta làm gì? Ta không phải lão bà của ngươi cũng không phải mẹ ngươi, đi mau, đừng quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của ta với Mộng Giao nhà ta. Chấm, khốn nạn, đồ có sắc tâm không có nhân tính nhà ngươi. anh nhìn lầm ngươi, Vương Dịch, lão đại, hiện tại là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt của ta, ngươi có thể đừng làm bóng đèn được không? Được, ta sai rồi. Ngươi tiếp tục, Trương Hân, lão đại, nhớ mang chút đặc sản về, không đắt tiền ta không cần. Xít, cái đồ chỉ biết ăn, một đám không lương tâm, anh mù mắt sao lại giao du với một đám bằng hữu như vậy? Cầm thú, quả nhiên là cầm thú, ba người các ngươi quả thực đem hai chữ, cầm thú, phát huy đến cao nhất, Trần Kha bị đả kích bỏ đi, vẫn là Danny tốt. Chẳng những không bắt ta trả tiền mà còn mang theo ta đi kinh thành. Quả nhiên, ngoài Danny nhà ta thì cái gì cũng là mây bay. Trần Kha giác ngộ đi theo Danny có thịt ăn. Mặc kệ lúc nào cũng phải bắt chặt lấy Danny mới là vương đạo. Sáng sớm hôm sau, Trần Kha còn trong ổ chăn liền bị Tiểu Trúc cứng rắn đánh thức. Rửa mặt một chút mang theo hành lý đã chuẩn bị tốt theo Danny đi. Nhìn Điêu Lan Thủy Tạ Lâu dần dần biến mất, Trần Kha cảm khái ngàn vạn, ở lâu như vậy, hiện tại đột nhiên phải rời khỏi thật sự là có điểm luyến tiếc. Bất quá, so với kinh thành tràn ngập thần bí đang hướng tới thì tinh thần Trần Kha chấn động. Nghe nói mỹ nữ kinh thành là đệ nhất cũng không biết là thật hay giả. Trần Kha chột dạ ho khan hai tiếng liếc nhìn Danny đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết mỹ nữ gì đó có đẹp như Danny nhà ta hay không. Thôi nào, ta cũng không phải có tâm tư không tốt, chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi. Đương nhiên tốt nhất là để ta gặp được một công chúa, cũng không biết chất lượng công chúa của nước này thế nào, trăm ngàn đừng giống Phượng tỷ, nếu không anh thật sự muốn khóc. Dựa theo đường của tiểu thuyết ngôn tình, đối tượng mà xuyên giả 99. Có thể nhìn thấy ở kinh thành là công chúa, hoàng đế, hoàng hậu, vương gia ách. Phân gia tiếp nam nữ có thể gặp hoàng đế và vương gia. Bách hợp có thể gặp công chúa và hoàng hậu. Chỉ là không biết anh đang đi là cái đường gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không rõ công chúa, hoàng hậu có sức hút hay không. Trần Kha tự sướng, 50 vốt nào, cách chương.